Xương sọ của nàng bị thương chưa lành. Một khi bị kích động, chúng ta không ở bên cạnh nàng mà nói, tuyệt đối có thể làm đứt mạch máu. Từ nay về sau ý thức toàn bộ sẽ không có. Đi gì, trở thành người thực vật ý mà. Cho nên, ta vẫn giữ nàng hôn mê. Đợi sau khi ngoại thương của nàng cơ bản khỏi hẳn, ta lại làm cho nàng tỉnh lại. Linh Mộng tỷ tỷ thực đáng thương. Không biết sau khi nàng tỉnh lại, phải như thế nào để đối mặt với sự thực tàn khốc như vậy. Tiểu Nha đầu hai mắt rưng rưng, nhìn Linh Mộng công chúa nằm ở trên giường, thương tiếc nói, nhưng sau một khắc nàng lại khôi phục sắc mặt, đôi mắt to xinh xắn trừng lên, cư nhiên lại ghen tuông nói, Khương Lâm ca ca, mấy ngày nay tiểu lão bà của ngươi có tới tìm ngươi không? Không, nhà đầu đó thấy ta trốn lại còn không kịp, còn dám tìm ta. Quân Khương Lâm lưu manh cười một tiếng, thuận tay ở trên gương mặt bóng loáng của Độc Cô Tiểu Nghệ nhéo một cái, cười hắc hắc nói, đối phó đám tiểu la lị các ngươi, đại gia ta luôn có biện pháp tốt. Ha ha ha, Độc Cô Tiểu Nghệ đỏ mặt, hét lớn, ai nói ta cùng nha đầu kia giống nhau, ta mới không phải là tiểu la lị. Qua đoạn thời gian này, nàng đã hiểu, la lị, là có ý tứ gì? Nghe lời này, rõ ràng là Quân Khương Lâm chê mình còn nhỏ. Chuyện này hà có thể dễ dàng tha thứ. Nhất thời cái miệng phồng lên, tức giận phản bác. Ngươi nói không phải là la lị. Vậy ngươi là gì đây? Quân Khương Lâm nhịn cười. Ta, Độc Cô Tiểu Nghệ mắt to chuyển động. Đột nhiên hắc hắc nở nụ cười. Cư nhiên bày ra một cái tư thế phong tình vạn chủng. Dùng một loại thanh âm mị hoặc nói. Nhân ra chỗ nào cần lớn cũng đã lớn. Đã sớm là đại cô nương rồi. Lập gia đình cũng không có vấn đề gì rồi. Đi gì, hồ ly tinh tiềm năng a nha. Chỗ cần lớn cũng đã lớn. Nơi nào lớn, ta như thế nào nhìn không ra. Lại đây, ta sờ sờ xem rốt cuộc là nơi nào lớn. Quân Khương Lâm kinh ngạc khó hiểu nói. Vừa nói vừa tò mò vươn tay tới. Sắc lang a hát. Độc Cô Tiểu Nghệ giật mình, trốn tránh, hai tay ôm lấy ngực, giọng căm hận nói, nhân gia là nói, có thể lập gia đình rồi, ai nói là cho ngươi kiểm tra, a hát, thật sự, như vậy, mấy ngày này ta nhất định sẽ chọn chồng cho ngươi. Quân Khương Lâm cả kinh, nhất thời nghiêm mặt nói, Tiểu Nghệ, ngươi xem đường nguyên như thế nào, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Quân Khương Lâm lời thề son sắt nói. Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời giận dữ. Thét chói tai nhảy dựng lên. Nhào vào trong lòng hắn. Mở cái miệng nhỏ nhắn đem hàm răng cắn tại trên vai hắn. Quân Khương Lâm ngao một tiếng. Nhe răng nhếch miệng. Tiểu nha đầu. Ngươi làm sao lại giống tiểu bạch bạch vậy? Hàm răng này thật sự rất dài a. Một câu nói ra khỏi miệng lại nhớ đến chuyện đã một thời gian dài không thấy tiểu bạch bạch rồi. Không khỏi hỏi, tiểu bạch bạch đâu? Tiểu bạch bạch lúc này đã lớn. Ta ôm không nổi rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ đắc ý huýt sáo một tiếng. Chợt một cái bóng trắng. Vù, một cái chạy vào. Không nói hai lời liền lao vào trong lòng Quân Khương Lâm. Đúng là con báo mắt to tiểu bạch bạch. Ta kháo, quá nặng rồi. Quân Khương Lâm bắt được hai cái chân trước của nó, vặn xuống, phỏng đoán sơ sơ thì có lẽ nó ít nhất cũng 50 cân rồi. Cư nhiên lại lớn nhanh như vậy. Lúc Tiết Yên tỉ tỉ ở đây, thường xuyên cho nó ăn cái gì đó. Kết quả nó càng ngày càng béo, thân thể cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng trưởng thành. Không còn là tiểu bạch bạch, căn bản là đại bạch bạch rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ hừ một tiếng tức giận nói. Nó lớn rồi, tốt hơn hết là cứ như trước nhỏ xinh thì mới đáng yêu. Đột nhiên lại phấn chấn nói. Bất quá tiểu bạch bạch bây giờ rất lợi hại. Mấy ca ca của ta đã đánh không lại nó rồi. Hả, Quân Khương Lâm cả kinh. Tiểu gia hỏa này bây giờ bao lớn. Cư nhiên 7 cái đầu trâu của Độc Cô Thế Gia đã không phải đối thủ của nó rồi. Cách chương.